thừa dịp lúc hắn cùng lão áo xám tìm quán trà nhỏ ăn điểm tâm. Đứa nhỏ này lại biến mất, nhìn cha của đứa bé này lúc nào cũng mang khuôn mặt người chết. Con tưởng hắn khi nhỏ sẽ không phải đứa nhỏ thích nháo. Nương của hắn xem bộ coi phiền toái như bò cạp độc. Vậy con cũng không thể là người thích gây chuyện. Bất quá làm sao hết lần này tới lần khác lại sinh ra đứa nhỏ hành hạ người như vậy. Đề phòng lúc dừng chân đứa nhỏ vì đi xa mà đói bụng chết. Hắn mới nghĩ biện pháp ngày ngày treo trên cổ đứa nhỏ một khối bánh mì. Ít nhất tạm thời cũng sẽ không khiến cho nó bị đói. Hoa hoa, mau ra đây à, lão áo tím hô một tiếng chua xót gạt lệ. Sư phụ tìm ngươi tìm thật khổ cực à, còn khóc. Lão áo xám lườm hắn một cái. Không phải đều tại ngươi. Tham ăn, làm mất đứa nhỏ, trách ta tham ăn. Lão áo tím lập tức cãi ầm lên. Ngươi lão đầu chết tiệt, ngươi cũng không phải giống vậy sao? Ăn so với ta còn khoan khoái hơn, cũng không nhìn tới đứa nhỏ bị mất tích. Ngươi còn nói, đứa bé kia là ngươi giám hộ, không phải ta, lão áo xám lạnh lạnh ột câu. Đầu của lão áo tím trong nháy mắt cúi xuống. Quả thật, là hắn cố ý mang đứa nhỏ kia đi, nếu để cho cha hắn biết được mình lại đánh mất con của hắn. Không biết sẽ làm ra cái phản ứng gì, nhớ tới Vân Lẫm khuôn mặt băng lạnh như người chết. Cả người lão áo tím liền run run, tìm, phải nhanh chóng tìm, dọc theo đường đi, đứa nhỏ không ít lần làm Bắc Đường Tẫn tức giận, trong miệng tuy là thân ái hô, phụ thân, nhưng không hề khách khí đối với Bắc Đường Tẫn, làm cho Thất Nhàn giờ khóc giờ cười. Thí dụ như, vừa đến lúc muốn đi tiểu, đứa nhỏ liền lập tức buông Thất Nhàn, mà nhảy lên người Bắc Đường Tẫn, coi Bắc Đường Tẫn thành bô đựng nước tiểu nhà mình. Sau khi xong chuyện, vẻ mặt còn vô tội cười như ánh mặt trời nhìn Bắc Đường Tẫn. Bắc Đường Tẫn giận đến nghiến răng, hận không thể đem đứa nhỏ này nghiền xương thành tro. Có ai dám càn rỡ như thế trên người đường đường là thái tử điện hạ như hắn. Nhưng vừa nhìn thái độ của Thất Nhàn cực kỳ yêu thích đứa nhỏ này, Bắc Đường Tẫn đành nhịn xuống, hơn nữa hết sức lấy lòng, muốn cùng đứa nhỏ này quan hệ tốt hơn. Hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này lại không thèm ngó tới. Nên làm cái gì liền như cũ làm cái đó. Giận đến Bắc Đường Tẫn nhảy xuống ngựa xe, trực tiếp cưỡi ngựa đi. Đứa nhỏ này, vẫn nhắm mắt làm ngơ. Xe ngựa một đường đi đến ngọn núi lửa tiếp giáp với ranh giới của Bắc Hãn. Bắc Đường Tẫn mới hơi yên tâm, lo lắng đến ngày 1 tháng 7 mà xe ngựa vẫn còn ở nơi hoang dã. Phải ngủ nơi rừng núi thì thân thể sẽ không chịu nổi. Liền quyết định vào thành tìm chỗ nghỉ ngơi. Dù sao đây cũng là chỗ giao nhau giữa hai nước. Mọi người hai nước ở chỗ này buôn bán lui tới thường xuyên. Bắc Đường Tẫn lớn lên ở nước ngoài đến đây cũng thành người bình thường rồi. Dĩ nhiên không dậy nổi sóng to gió lớn gì. Phục vụ bất đồng, tiếng nói bất đồng, tràn ngập ở thành nhỏ nơi biên cảnh này. Phồn hoa cùng náo nhiệt không thua nơi kinh thành. Bắc Đường Tẫn dắt Thất Nhàn xuống xe. Trong ngực Thất Nhàn là Tiểu Hoa Nhi ló ra một cái đầu tóc tơ. Đứa nhỏ mở ra hai mắt mông lung. Nước miếng giọt giọt chảy xuống. Một cánh tay mập lập tức kéo tay áo rộng thùng thình của Bắc Đường Tẫn. Lau, lau, lau. Sau khi lau sạch sẽ xong, mới ngẩng khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn. Lấy lòng cười với Thất Nhàn. Mẹ mẹ, bé ngoan ngoãn gọi, bé không làm dơ quần áo của mẹ nha. Bắc Đường Tẫn lập tức hóa đá. Đứa nhỏ này, thật đúng là không buông tha một tia một cơ hội làm bẩn áo bào hắn mà. Trong mắt nghiêm khắc chừng nói. Ngươi, Thất Nhàn hung hăng nhịn cười. Cắt đứt việc hắn cầm thét con mình. Đi vào ăn cơm đi. Lời nói bình thản của nàng khiến cho Bắc Đường Tẫn vui mừng trong bụng. Thất Nhàn có lúc nào nói chuyện cùng hắn nhẹ nhàng như vậy chứ? Luôn thọc gậy bánh xe, khẩu khí xông đến khiến cho hắn tức giận, vì nói hắn đối với đứa bé này thật sự không có hảo cảm gì. Nhưng lại khiến cho Thất Nhàn vui vẻ, tựa hồ cũng không bài xích hắn như vậy nữa. Đứa bé này, chung quy mang theo cũng có lợi. Trong tửu lâu, Bắc Đường Tẫn mang theo Thất Nhàn cùng đứa nhỏ ngồi xuống chỗ gần cửa sổ. Quả thật ấm áp giống như một nhà ba người. bề ngoài của Bắc Đường Tẫn tuấn mỹ, tự nhiên khiến cho không ít cô gái nhìn lại. Chậc chậc, thật là rất tuấn lãng đây. Nhìn trang phục, nhìn khí chất, hẳn là người nhà giàu. Đáng tiếc, cô gái bên cạnh kia chỉ là Liễu Yếu Đào Tơ. Rất khó nói là xứng đôi với nam tử xuất sắc như vậy. Các cô gái trong lòng âm thầm so đo. Mình không phải xinh đẹp hơn rất nhiều so với nữ nhân kia sao? Tại sao nữ nhân kia có thể có được nam tử kia? Nếu nam tử kia quen với mình, tất nhiên sẽ càng yêu thương mình hơn. Cho nên, các cô gái nhỏ giọng nghị luận, nóng lòng muốn thử, rất nhiều cô gái muốn tự đề cử mình. Trên mặt Bắc Đường Tẫn treo lên một nụ cười. Đối với Thất Nhàn nói, nàng nghe được bọn họ nói gì không? Thất Nhàn bĩu môi, lớn tiếng như vậy, nàng cũng không phải là người điếc, có thể không nghe được sao? Cho nên, nàng gả cho ta, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, khẳng định rất đắc ý, phi. Thất Nhàn trong lòng thầm mắng, lựa chọn tốt nhất, đây chính là rõ ràng chỉ mục đích của kẻ điên. Hắn thật không biết xấu hổ nói ra, hắn tại sao không đi cưới những nữ nhân này đi? Những người đó hẳn là mừng rỡ như điên nếu được gả cho hắn đó. Phụt phụt, đứa nhỏ cũng rất không nể tình với Bắc Đường Tẫn phun ra hai ngụm nước miếng. Thất Nhàn vừa nhìn, vui vẻ, con trai, trong lòng con hẳn cũng đang chửi cái tên vô sỉ này đi. Hai tiếng phốc phốc kia, không phải là hai chữ phi phi sao? Bắc Đường Tẫn thấy lời của mình không được Thất Nhàn đáp lại. Lập tức biến chuyển đề tài. Nhàn nhi, đứa nhỏ này còn không có tên nha. Nếu không, nàng chọn một tên cho nó đi. Hắn biết, chỉ cần chủ đề liên quan đến đứa nhỏ, hẳn là Thất Nhàn sẽ nói. Tên sao? Thất Nhàn đột nhiên nhớ ra. Quả thật vẫn chưa có. Vân Lẫm xem chừng đối với đứa nhỏ này cũng rất oán hận. Cho nên vẫn không đặt tên cho nó. Nàng mong đợi tranh thủ quyền lợi cho con. Kết quả, Vân Lẫm tùy tiện ném ra hai chữ. Ái Nhàn, lúc ấy là mồ hôi nàng nhỏ giọt rơi đầy đất. Cái tên này cũng quá cường đại rồi. Lại dùng cái tên đệm ái. Mang theo nùng tình mật ý của cha nó đeo vào. Sợ người bên cạnh không biết hẳn yêu sao. Nhưng mà, đứa nhỏ này sau này lớn lên. Có khi nào sẽ trách cha mẹ mình lấy tên nữ tính như vậy đặt cho nó hay không? Sau đó, đứa nhỏ lại bị lão áo tím mang đi, khiến cho chuyện này liền bị bỏ qua sang một bên. Lúc này, nhắc lại, hẳn đúng là lúc nên đặt chữ rồi. Nhưng mà, Vân Lẫm không có ở đây. Tên này làm sao đặt đây? Đột nhiên, Thất Nhàn linh quang chợt lóe. Ái Nhàn, thích rảnh rỗi, vừa là cha hắn ban cho chữ. Vậy liền lấy nghĩa từ, gọi là Hách Liên Ái Nhàn đi. Nghĩ ra tên chưa? Bắc Đường Tẫn lại hỏi. Nếu không ta đặt tên cho đứa nhỏ này nha. Khóe mắt Thất Nhàn giật giật. Nam nhân này, thật đúng ình là cha của đứa nhỏ sao? Ngay cả tên cũng muốn đặt. Nếu thật để cho hắn đặt, lấy tính cách bình dấm chua kia của Vân Lẫm, nhất định sẽ nổi điên. Ái Nhàn, Thất Nhàn bất đắc dĩ phun ra. Tên của con mình tại sao phải nói cho hắn biết? Hai mắt Bắc Đường Tẫn tỏa sáng. Tên rất hay, Thất Nhàn nâng chung trà lên. Tự mình uống một ngụm. Tất nhiên là tên rất hay. Bắc Đường Ái Nhàn, người sau này liền gọi là Bắc Đường Ái Nhàn rồi. Nâng cằm của đứa nhỏ lên. Lời của Bắc Đường Tẫn không biết hù chết bao nhiêu người. Khụ khụ, một ngụm trà trong miệng Thất Nhàn phun ra. Bị ngữ điệu kinh người của Bắc Đường Tẫn làm cho sợ đến ho sặc sùa. Sắc mặt nàng quái dị nhìn Bắc Đường Tẫn. Bắc Đường Ái Nhàn, nam nhân này, sẽ không có bệnh chứ? Cách chương.